Tình thế lần này đã là đâm lao phải theo lao, y chỉ có thể ngưng kết băng nhận, tốc độ xoáy càng nhanh hơn, liên tục va chạm với Thanh Thư. Băng nhận cắt vào trên người Cổ Nguyệt, Thanh Thư từ từ bị mài mòn, nhưng rất nhanh thì lại lần nữa sắc bén trở lại dưới sức mạnh của Bạch Ngưng Băng. Tình hình giằng co, thoát ra ngoài khống chế của bất cứ bên nào, không ai còn thu tay lại được nữa. Không phải là Cổ Nguyệt Thanh Thư bắt giết Cổ Nguyệt, thì chính là Bạch Ngưng Băng chém giết Thanh Thư. Hai bên lấy tấn công đối chọi với tấn công, cuộc chiến đấu tràn đầy thảm thiết và bi tráng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phương Chính đứng nhìn ở phía xa xa, không dám thở mạnh một tiếng. Trận chiến này đã đến thời khắc quyết định, ai thắng ai thua thì phải xem kết quả lần va chạm này. Thanh Thư đại nhân cố lên. Phương Chính căng thẳng đến cả người run rẩy. Hắn biết mình đi qua chỉ thêm phiền, chỉ có thể lớn tiếng cổ vũ Cổ Nguyệt Thanh Thư. Như thể đã nghe thấy tiếng của Phương Chính, cơn lốc băng nhận càng ngày càng nhỏ lại, là bị Thanh Thư gắng gượng áp chế xuống. Chết tiệt, ta vậy mà gặp phải tình huống không đủ chân nguyên. Bạch Ngưng Băng nghiến răng, tốc độ xoáy lốc càng lúc càng chậm, nhưng chân nguyên khôi phục đã không thể theo kịp tiêu hao, dần dần rơi vào đường cùng. Tốc độ khôi phục chân nguyên của Bắc Minh Băng phách thể rất nhanh, thế nhưng tốc độ khôi phục của tu vi tam chuyển vẫn còn hơi kém mộc mị, trực tiếp sử dụng nguyên khí thiên nhiên một bậc. Nếu như Bạch Ngưng Băng tu hành đến tứ chuyển thì tốc độ đã hơn xa mộc mị cổ. Chỉ là, chiến đấu sống còn chưa bao giờ có thể nói chắc. Bất luận thắng hay bại cũng phải chấp nhận lấy kết quả. Sau cùng, cơn lốc băng nhận dừng lại, nhưng Cổ Nguyệt Thanh Thư cũng bỏ ra một cái giá nặng nề. Hai cánh tay lớn như xe ngựa của hắn giờ đây, bên trái chỉ còn hai ngón, bên phải chỉ còn ba ngón. Hai lòng bàn tay thì bị băng nhận gọt đi hơn một nửa. Nhưng khi hai tay của hắn từ từ khép lại vào trong, nhánh cây mới nhanh chóng mọc ra từ lòng bàn tay, sau đó đan vào nhau, tạo thành một cái lồng gỗ, vây khốn Bạch Ngưng Băng bên trong. Khốn kiếp! Bạch Ngưng Băng nghiến răng. Chân nguyên trong cơ thể y đã khô cạn, chỉ có thể để mặc Thanh Thư làm gì thì làm. Thắng rồi! Ở phía xa, Phương Chính nhìn thấy cảnh này thì nhảy nhót reo hò. Ta phải chết rồi sao? Bạch Ngưng Băng gào thét trong lòng, trơ mắt nhìn hai bàn tay càng ngày càng gần. Chỉ cần hai bàn tay này hoàn toàn hợp lại, y sẽ lập tức bị ép thành một tảng máu thịt lẫn lộn. Thế nhưng tốc độ bàn tay càng ngày càng chậm rồi dần dần dừng lại ở giữa chừng. Bạch Ngưng Băng sửng sốt, nhận ra vấn đề trên người Cổ Nguyệt Thanh Thư, lập tức mừng rỡ. Khốn kiếp, chỉ còn thiếu một chút. Giờ phút này, trong lòng Cổ Nguyệt Thanh Thư tràn ngập tiếc nuối, hai tay của hắn đã mất đi chi giác, hoàn toàn biến thành cây gỗ. Đồng thời, hắn cũng dần dần không còn cảm thấy nội tạng của mình nữa. Sức mạnh của mộc mị cổ ăn mòn cả người hắn đã gần kề cái chết. Không thể cứ kết thúc như vậy. Ta còn có thể sử dụng thanh đằng cổ. Cổ Nguyệt Thanh Thư cưỡng ép chống đỡ tinh thần, điều động thanh đằng cổ. Từng cây dây leo to lớn xen vào khe hở của cái lồng mà tập kích Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng liên tục né tránh nhưng y đã trải qua vài trận chiến đấu, thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, không gian trong lồng có hạn, không dễ di chuyển, cuối cùng là bị một sợi dây leo cuốn lấy chân phải, vấp ngã xuống đất. Kết thúc rồi. Thanh Thư vui mừng thở dài trong lòng, vội vàng phát động hơn 10 sợi dây leo đuổi theo. Ở bờ vực sống chết, chân nguyên trong không khiếu Bạch Ngưng rốt cuộc khôi phục lại, có thể sử dụng ở mức thấp nhất. Y không chút do dự mà tiêu hao hết số chân nguyên này, rót vào trong băng nhận cổ, tạo thành một thanh băng nhận mới. Băng nhận sắc bén, chặt đứt dây leo chân phải. Bạch Ngưng Băng chật vật lăn ra, gian nan né qua hơn 10 sợi dây leo đang phóng đến. Dây leo bắn trúng mặt đất, trong nháy mắt thì chui qua mặt đất dày, bùn đất văng tung tóe, dây leo lại lần nữa chui lên tiếp tục tấn công. Bạch Ngưng Băng thở hỗn hển, khốn khổ dùng băng nhận chống lại, dây leo kéo tới từ bốn phương tám hướng. Ngay trong thời khắc sinh tử, Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên xuất hiện một sai lầm, lập tức bị dây leo bắt được. Nhưng y cuối cùng vẫn là một thiên tài. Dưới kích thích của tử vong, y rút ra toàn bộ tiềm lực, động tác ngăn chặn, tránh né trở nên gãy gọn dứt khoát. Tuy rằng thỉnh thoảng dây leo kéo vấp ngã, cực kỳ nguy hiểm, nhưng y vẫn có thể bảo vệ tính mạng. Từng sợi dây leo bị băng nhận cắt đứt, số lượng cũng càng ngày càng ít. Không phải là Cổ Nguyệt Thanh Thư không muốn phát động thanh đằng cổ, sinh trưởng ra nhiều dây leo hơn nữa, mà là nguyên khí thiên nhiên trong không khí xung quanh gần, như đã bị hấp thu đến gần như không còn gì. Mặc dù nguyên khí trong không khí vùng bên ngoài đang tràn về phía này, nhưng hàm lượng nguyên khí mỏng manh vẫn là không thỏa mãn được nhu cầu thanh đằng cổ. Còn có một tin tức tệ hơn, sức mạnh mộc mị cổ đã triệt để ăn mòn thân thể Cổ Nguyệt Thanh Thư, đồng thời bắt đầu ăn mòn ý thức của hắn. Ý thức của Cổ Nguyệt Thanh Thư bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện đứt đoạn và hoảng hốt. Mùi vị cái chết đã ánh lên trên gương mặt hắn. Phải kết thúc rồi sao? Không. Hắn không cam lòng, mạnh mẽ lên tinh thần, làm ra nỗ lực cuối cùng để giết Bạch Ngưng Băng. Hắn đã không còn thấy được nữa, Sức mạnh mộc mị cổ đã sớm ăn mòn hai mắt hắn. Hắn cũng không nghe thấy nữa, lỗ tai của hắn đã là có hình có dạng mà không thể dùng. Hắn chỉ còn lại một ít xúc giác. Dựa vào phản kích của Bạch Ngưng Băng, hắn phán đoán ra vị trí của y, sau đó tiến hành tấn công. Nỗ lực của hắn chiếm được hồi báo, Bạch Ngưng Băng rốt cuộc cũng bị bắt lại, bị một sợi dây leo vòng qua cổ, nhấc cả người lên, đồng thời từ từ siết chặt lại. Bạch Ngưng Băng lập tức cảm thấy khó thở, cho dù há lớn miệng cũng không thể làm gì, cũng giống như Thanh Thư, y cũng đang bước gần đến cái chết. Phương Nguyên thở hổn hển, một trận kịch chiến đã kết thúc. Năm thi thể chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, tất cả đều là cổ sư Bạch gia. Dựa vào ưu thế ẩn lân cổ tiến hành đánh lén, Nguyệt Mang cổ, hai chư lực, cùng với 500 năm kinh nghiệm chiến đấu, hắn phát huy ra hiệu quả đáng ngạc nhiên. Tuy rằng hắn nói với Thanh Thư là phải về sơn trại, nhưng đó chẳng qua là một cái cớ thôi. Sau khi rời khỏi một đoạn, hắn dùng ẩn lân cổ biến mất thân hình, vòng qua chỗ chiến trường trên con đường núi, lần lượt đi tìm chỗ đám người Man Thạch và Hùng Lực chết. Hắn thu hồi cổ trùng trên thi thể 5 người Man Thạch, nhưng khi đi đến chỗ Hùng Lực chết, thi thể đã không còn, càng không cần nói đến cổ trùng của bọn họ. Xem ra là Hùng Lâm thu dọn thi thể của bọn họ. Đáng tiếc, ta vốn còn muốn lấy được tông hùng bản lực cổ của Hùng Lực đây. Phương Nguyên thầm thở dài. Giữ lại tính mạng của một tên Hùng Lâm kia cũng không phải điều hắn mong muốn. Nhưng lúc đó, Hùng Khương đã bị giết, Hùng Lâm đã vô cùng cảnh giác, muốn giết hắn phải phí tay chân một phen. Mà Bạch Ngưng Băng lại còn bên cạnh, nếu Phương Nguyên nội chiến với Hùng Lâm, Bạch Ngưng Băng sẽ đắc ý. Nhưng mà tông hùng bản lực cổ cũng chưa chắc có trên người của Hùng Lực. Hắn đã nuôi ra được một Hùng Lực, e rằng đã nộp lên cho gia tộc cũng không chừng. Phương Nguyên chăm chú nhìn về chỗ chiến trường trên con đường núi ở phía xa xa. Đám người Thanh Thư ác chiến với Bạch Ngưng Băng gây ra động tĩnh rất lớn, không thể nào giấu được đàn sói và cổ sư xung quanh. Tuy rằng Phương Nguyên không coi trọng phe Thanh Thư nhưng uy lực của Mộc Mị, cổ hắn cũng đã tận mắt chứng kiến ở kiếp trước. Thanh Thư ác không thể thiếu một hồi long tranh hổ đấu với Bạch Ngưng Băng. Đương nhiên hắn cũng không thể buông tha cho cơ hội có thể xuất hiện, do đó hắn chọn chờ đợi ở xung quanh. Thỉnh thoảng sẽ có cổ sư bị âm thanh chiến đấu hấp dẫn đến, Phương Nguyên bèn đưa đàn sói đến, giam chân bọn họ. Thực sự không kịp thì Phương Nguyên tự mình động thủ. Âm thanh chiến nơi chiến trường đó cũng đã ngừng lại, xem ra đã sắp phân ra thắng bại. Dễ tay phải hắn mọc ra, cắm xuống vách đá bên cạnh làm cho Phương Nguyên có thể thám thính đến một ít tình hình ở chiến trường nơi đường núi. Thành thật mà nói, biểu hiện của Cổ Nguyệt Thanh Thư đã vượt qua trình độ bình thường, mà Bạch Ngưng Băng đã bị chặt đứt cánh tay phải, chiến lực ảnh hưởng còn nhiều hơn trong tưởng tượng của Phương Nguyên. Nhưng đột nhiên Phương Nguyên biến sắc. Hắn nghe được có một số lượng lớn tiếng bước chân đang chạy đến, từ hai đầu đường núi nơi chiến trường. Một hướng trong đó là phát ra từ phía Cổ Nguyệt Sơn Trại, cổ sư từ hướng khác lại dễ dàng nhận ra là từ Bạch Gia Trại. Cổ sư mỗi bên đều có ít nhất hơn 20 người, hoàn toàn không phải là đàn hào điện lang có thể ngăn cản. Phương Nguyên cũng không thể đồng thời dắt hai đàn sói đi hãm chân đám người này. Xem ra tin tức về trận chiến này đã bị người nào đó dò tìm ra rồi. Những người này chính là viện binh hai nhà cố ý phái ra, ta phải nhanh chân trở về con đường núi đó. Phương Nguyên cách rất gần nên cũng là người đầu tiên đến, cảnh tượng trong chiến trường cũng không ngoài dự liệu của hắn. Từ trong kẽ hở lồng gỗ, hắn thấy Bạch Ngưng Băng bị dây leo treo lên, hấp hối nhưng vẫn còn một hơi thở. Sức mạnh phòng ngự của băng cơ giữ được tính mạng cho Bạch Ngưng Băng. Hừ, đáng tiếc, ngươi lại gặp ta. Phương Nguyên tuôn trào sát khí trong lòng, đạp chân chạy về phía Bạch Ngưng Băng. Sạt sạt sạt, bỗng nhiên một trận lá thông như cơn mưa rào chụp xuống Phương Nguyên. Không ngờ đó là tùng châm cổ của Cổ Nguyệt Thanh Thư, phát động công kích về phía Phương Nguyên. Chuyện gì xảy ra? Phương Nguyên liên tiếp lui về phía sau, tránh né qua trận mưa lá thông này. Hắn chăm chú nhìn vào yêu tinh cây cực to lớn do Thanh Thư biến thành, đột nhiên hiểu ra, xem ra ý thức của Cổ Nguyệt Thanh Thư đã mơ hồ đến mức không phân rõ được địch ta. Dựa vào chấp niệm trong lòng mà muốn giết Bạch Ngưng Băng, bất cứ ai xông vào vùng chiến trường này cũng bị hắn xem là kẻ quấy rối. Đúng lúc này, đầu con đường núi xuất hiện bóng dáng của cổ sư Bạch gia. Nhìn thấy tình cảnh chiến trường thảm thiết như vậy, gương mặt bọn họ đều lộ vẻ kinh hãi. Tiêu Tử đứng bên đó, người tốt nhất đừng có vọng động. Một vị cổ sư tam chuyển hô lên với Phương Nguyên, giọng nói tràn ngập ý cảnh cáo uy hiếp. Bạch Ngưng Băng này đúng mạng lớn. Phương Nguyên thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cười gần một tiếng, lập tức biết mình đã không thể bồi thêm một đao cuối cùng này. Ý thức của Thanh Thư đã lẫn lộn, một sợi dây leo cơ bản là không đủ để giết Bạch Ngưng Băng có băng cơ phòng ngự. Phương Nguyên tiếp cận Bạch Ngưng Băng thì cần phải phá bỏ phong tỏa của Thanh Thư. Cứ như vậy, hắn sẽ vô tình dẫn dắt đi phần lớn lực chú ý, không chừng sẽ giúp Bạch Ngưng Băng thoát vây hãm. Cho dù là cưỡng ép đột phá đi vào, những cổ sư nhị chuyển, tam chuyển tinh anh này của Bạch gia cũng không phải để trang trí. Át sẽ ngăn cản hắn, và lại đối phó với Bạch Ngưng Băng cũng cực kỳ nguy hiểm.

mưa càng lúc càng lớn, sấm nổ đì đùng, chớp giật lập lòe. Người còn sống, rốt cuộc là vì cái gì? Trong thư phòng mờ tối, Cổ Nguyệt Phương Chính cũng đang hỏi vấn đề này. Tộc trưởng Cổ Nguyệt Bắc thở dài một hơi. Ông ta thương cảm nhìn thiếu niên mất hồn mất vía trước mặt, rồi lại nhìn màn mưa ngoài khung cửa. Ông ta có thể hiểu được sự mê man của Phương Chính, cái chết không thể tránh khỏi thường khiến con người suy nghĩ giá trị tồn tại của sinh mệnh. Người biết không, hơn 10 năm trước cũng có một thiếu niên giống như ngươi, hỏi ta vấn đề như vậy. Một hồi lâu sau, Cổ Nguyệt Bắc chậm chậm mở miệng nói. Người đó, chính là tổ trưởng của ngươi, nghĩa tử của ta, Cổ Nguyệt Thanh Thư. Phương Chính có phần sững sờ, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng vù đỏ bừng tràn đầy sự khao khát đáp án. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta nói với nó, một người còn sống sẽ có ngàn vạn lý do. Vì sao con muốn sống, ta không trả lời được, chỉ có chính con mới có thể trả lời, tự con phải đi tìm thôi. Cổ Nguyệt Bắc đáp, vậy đáp án của bản thân ngài là gì? Phương Chính nghi ngờ mà chớp chớp mắt, hỏi. Cổ Nguyệt Bắc cười ha ha. Trong mắt ông ta, hình ảnh của Phương Chính và Thanh Thư dường như đã trùng vào nhau, Cổ Nguyệt Thanh Thư cũng đã từng hỏi vấn đề như vậy. Tộc trưởng trầm ngâm một lúc, hồi tưởng lại, sau đó lặp lại đáp án năm đó, một tổ chức sẽ luôn có hy sinh, một con người ngay khi chào đời cũng có nghĩa là sẽ có lúc chết. Giữa sống và chết, con người là quá yếu ớt, nhưng có một thứ có thể sưởi ấm lòng người, soi sáng tâm linh của chúng ta, đó chính là tình yêu. Đây chính là đáp án của ta. Hy sinh vẫn luôn có đó. Cổ Nguyệt Thanh Thư là nghĩa tử của Cổ Nguyệt Bác, được ông ta nuôi dưỡng rất nhiều năm, lúc này đây hắn đã hy sinh, Cổ Nguyệt Bác là nghĩa phụ, tất nhiên cũng sẽ đau buồn. Thế nhưng với tư cách tộc trưởng, ông ta đã nhìn thấy quá nhiều sự hy sinh. Khi đã ngộ ra sinh tử, bi thương và đau khổ cũng trở nên dễ chấp nhận. Phương Chính lại lần nữa cúi đầu, lặng im không nói, tựa như đang suy nghĩ. Tộc trưởng cười nhẹ, lấy một lá thư ra từ trong ngăn kéo, đưa cho Phương Chính. Đây là thư của Thanh Thư, ghi chép đáp án trong mà nó đã suy nghĩ nhiều năm. Bây giờ ta giao nó cho ngươi, ngươi có thể xem thử. Đây chính là đáp án của con ta. Không cần phải nghi ngờ, ở trong lòng Phương Chính, lá thư này có sức hấp dẫn không gì sánh được. Hắn mở lá thư ra, nhìn thấy dòng thứ nhất thì nước mắt đã không ngừng được mà chảy xuống. Đúng là bút tích quen thuộc của Cổ Nguyệt Thanh Thư, trong những hàng chữ mang theo hơi thở dịu dàng riêng biệt của hắn. Mở đầu bức thư ghi lại mờ mịt và đau khổ của hắn. Sau đó là quá trình hắn suy tư, những sự kiện làm cho hắn xúc động trong những năm gần đây. Phương Chính đọc bức thư này như thể đang trải qua cuộc đời của Cổ Nguyệt Thanh Thư. Hắn đi theo bước tiến trên cuộc đời của Cổ Nguyệt Thanh Thư, đọc một mạch đến dòng cuối cùng. Cuối bức thư ghi lại một đoạn như thế này, gia tộc giống như một cánh rừng, mỗi người chúng ta lại giống như một gốc cây trong cánh rừng đó. Cây già vươn cành, che gió che mưa cho cây non. Khi cây non lớn lên thành cây to che trời cũng là lúc cây già ngã xuống, hóa thành chất dinh dưỡng trong bùn đất, tầm bổ đất đai thai nghén ra cây mới. Con người cuối cùng cũng phải chết, trời đất sẽ không nhớ về chúng ta. Thế nhưng, những cái cây mới sinh ra chính là chứng nhân cho sự tồn tại của cây già. Cứ như vậy, trong sự chứng nhân ấy, cánh rừng gia tộc càng ngày càng mở rộng diện tích, phát triển hưng thịnh và phồn vinh. Con người cuối cùng cũng sẽ chết, cổ sư cũng khó tránh kết cục tử vong, cho dù là cổ sư thất chuyển, bát chuyển, thậm chí cửu chuyển cũng chỉ sống lâu hơn một chút mà thôi. Đối mặt với cái chết, ta cảm thấy sợ hãi, nhưng con sâu sắc mà hiểu được, rốt cuộc sẽ có một ngày, Cổ Nguyệt Thanh Thư con đây cũng sẽ chết. Có thể là sinh lão bệnh tử, cũng có thể là chết trận xa trường. Chỉ mong đến khi ấy, con có thể bình tĩnh mà không hối tiếc bước đến tử vong. Ở cuối lá thư, nghĩa phụ đại nhân, con đã từng hỏi người một vấn đề, con nghĩ con đã tìm ra được đáp án rồi. Đọc xong bức thư này, Phương Chính khóc không thành tiếng. Trong đầu của hắn tràn ngập hồi ức với Thanh Thư. Khi hắn phạm sai lầm, Thanh Thư không trách cứ mà an ủi. Khi hắn thất vọng, Thanh Thư cho hắn một ánh mắt cổ vũ. Khi hắn nản lòng, Thanh Thư dùng bàn tay ấm áp sờ đầu hắn. Cổ Nguyệt Bắc nhận lại bức thư, sau này, khi ngươi suy nghĩ ra đáp án rồi, thì cũng có thể viết một lá thư nói cho ta biết. Ngươi đi đi, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Nguy cơ Tử Lang triều còn chưa hết, còn cần ngươi cống hiến một phần sức mạnh. Không. Phương Chính từ từ ngẩng đầu lên, siết chặt hai nắm tay. Sao? Cổ Nguyệt Bắc hỏi. Ta đã tìm ra đáp án của mình. Trong giọng nói của Phương Chính lộ ra sự kiên nghị khó dùng lời diễn tả được. Ta muốn sức mạnh, dùng để bảo vệ người thân, bảo vệ bọn họ không bị thương nữa. Ta muốn thủ hộ gia tộc, làm gia tộc lớn mạnh. Ta muốn nhìn thấy lang triều không thể dằn vặt chúng ta nữa, muốn nhìn bạn bè vui sướng và hạnh phúc. Đau đớn này, ta không muốn tái diễn. Ta muốn dùng đôi tay này, thân xác của ta, linh hồn của ta, bảo vệ những người bên cạnh. Cổ Nguyệt Bắc lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Vào giờ phút này, ông ta như đang nhìn thấy Cổ Nguyệt Thanh Thư. Thanh Thư, con chết không vô ích. Nhìn hai mắt rạng rỡ tỏa sáng của Phương Chính, tộc trưởng thầm thở dài một tiếng trong lòng. Một gốc cây già ngã xuống, ngay từ trong bùn đất mà nó mục rữa ra, một mầm cây mới bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Nhân tổ khó có thể chịu được trái tim cô độc, do đó móc hai mắt, hóa thành một trai một gái, bấy giờ mới giải bớt một chút nỗi cơ khổ vắng lặng. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cặp con trai con gái này dần dần ham mê cảnh sắc thế gian, vứt mong mỏi của phụ thân ra sau đầu, luôn chơi đùa quên thời gian, còn quên cả chăm sóc nhân tổ. Nhân tổ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trong mắt là một vùng tối đen. Như có đôi khi, hắn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Hắn vô cùng nghi hoặc, bèn hỏi ý thái độ cổ. Thái độ cổ nói cho hắn biết, à, đây là hào quang bất hủ phát ra từ tín niệm cổ. Tín niệm. Bạch Ngưng Băng đọc đến đây thì cười nhạo một tiếng, tiện tay ném quyển sách ghi lại truyền thuyết cổ đại này ra ngoài. Cửa phòng đúng lúc mở ra, người vừa đến suýt nữa bị quyển sách này đập trúng mặt. Ngưng Băng, con làm cái gì? Người đến chính là tộc trưởng Bạch gia. Ông ta cau mày, khuyên nhủ. Ta biết tâm trạng con không tốt, nhưng mất cánh tay phải cũng không là gì. Trên thế giới này, có rất nhiều cổ trùng có thể trị hết vết thương như vậy. Trước đây ta để cho gia lão theo bên cạnh con, bảo vệ con lại luôn cự tuyệt, thậm chí ra tay với gia lão. Lần này chịu thua thiệt rồi sao? Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt. Từ nhỏ đến lớn, con bước đi quá thuận lợi, chỉ cần không phải chết, chuyện này cũng không đáng ngại. Vết thương của con đã không còn gì đáng ngại, nhưng lang triều càng ngày càng dữ dội, hiện tại gia tộc cần lực lượng của con. Một đám sói nho nhỏ, có là gì? Bạch Ngưng Băng nhắm hai mắt lại, nằm ở trên giường, thờ ơ nói. Gương mặt của tộc trưởng lại hiện vẻ nghiêm trọng, tình hình không ổn, thậm chí là không lạc quan. Theo trinh sát thì đã có không dưới ba đàn cuồng điện lang xuất hiện xung quanh sơn trại. Thất bại của con ảnh hưởng cực lớn đến tộc nhân. Ta mong con sẽ công khai xuất hiện vào chập tối ngày hôm nay. Chỉ cần con không ngã xuống là có thể làm sĩ khí gia tộc phấn khởi lên rất nhiều. Con nghe rõ chứ? Hiểu, hiểu, chút chuyện nhỏ mà thôi. Bạch Ngưng Băng lẩm bẩm, vẻ mặt không còn kiên nhẫn. Nếu đổi thành những người khác có thái độ như vậy với tộc trưởng, e rằng đã sớm bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng Bạch Ngưng Băng là một chuyện khác. Tộc trưởng Bạch gia bất đắc dĩ thở dài một hơi, đóng cửa phòng, bước ra ngoài. Trong phòng lại chỉ còn một mình Bạch Ngưng Băng. Y chậm chậm mở mắt, trong mắt đầy vẻ mờ mịt lẫn cô độc. Y cũng không nói cho những người khác phiền phức của cơ thể cùng với dự cảm về cái chết của mình. Theo như trong sách cổ của gia tộc, y đã tra ra tên gọi Bắc Minh Băng Phách Thể. Trong vài tài liệu hữu hạn, thập tuyệt thể cũng được gọi là thứ thiên tư ắt phải chết. Sau khi vách khiếu đến cực hạn, uy lực bùng nổ cực kỳ khổng lồ. Đừng nhìn tộc trưởng Bạch gia nuôi dưỡng Bạch Ngưng Băng lớn lên, lại còn buông thả y như vậy. Nếu như nói ra chuyện Bắc Minh Băng Phách Thể thì không cần phải nghi ngờ. Người thứ nhất muốn giết chết Bạch Ngưng Băng sẽ chính là vị tộc trưởng Bạch gia này. Một người còn sống, rốt cuộc là vì điều gì? Khi suy nghĩ về vấn đề trước đây, Bạch Ngưng Băng sẽ cảm thấy vô cùng mờ mịt, dần dà sinh ra các tâm tình mặt trái như chán nản, nôn nóng, phẫn uất, vân vân. Thế nhưng hôm nay, trong lòng y lại hoàn toàn bình tĩnh. Con người dù sao cũng phải trưởng thành, huống chi là thiên tài như y vậy. Trước đây, trong lòng y biết mình hẳn phải chết, y lưu luyến sinh mệnh trong nỗi tuyệt vọng, sâu trong đáy lòng sợ hãi cái chết. Nhưng bây giờ, sau khi suýt nữa đã chết thì y lại đã nghĩ thông suốt. Mặc cho chân nguyên Bạch Ngân Tam chuyển luôn luôn ôn dưỡng không khiếu, y cũng không sốt ruột. Đó là vì y không sợ cái chết nữa. Dù rằng y vẫn còn mờ mịt ý nghĩa của sinh tồn, nhưng y biết đáp án của vấn đề này ở nơi nào. Đáp án này đã sớm có trong lòng Phương Nguyên. Cảm giác này không thể nói rõ, huyền ảo sâu xa, nhưng y lại biết rõ như thế. Huống chi, giờ đây thạch khiếu cổ cũng đã rơi vào trong tay Phương Nguyên. Phương Nguyên, chúng ta ắt sẽ gặp lại. Y nhẹ giọng thì thào. Trong mắt lóe lên một tia sáng như thể ánh kim cương chiếu rọi. Thạch khiếu cổ. Ở trong phòng thuê, Phương Nguyên nhìn cổ trùng trong tay mà rơi vào trầm tư. Hình dáng thạch khiếu cổ như viên xúc sắc, vuông vuông thẳng thẳng, toàn thân xám trắng, vô cùng cứng chắc. Cổ này là cổ trùng tiêu hao, dùng một lần thì sẽ biến mất, tác dụng là biến vách khiếu cổ sư thành vách đá cứng rắn. Hành động này là vắt kiệt toàn bộ tiềm lực và nội tình của không khiếu, làm cho cổ sư có thể trong nháy mắt đạt được tu vi đỉnh phong. Lấy một ví dụ, hiện tại Phương Nguyên có tu vi nhị chuyển trung giai, sau khi dùng cổ này, hắn có thể nháy mắt đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Nhưng do đó hắn sẽ trả một giá đắt, cả đời Phương Nguyên sẽ không thể tiến lên tam chuyển nữa, đồng thời đánh mất năng lực khôi phục chân nguyên, sau này chỉ có thể sử dụng nguyên thạch để tiến hành bổ sung. Thạch khiếu cổ dành cho một vài cổ sư đang ở bước đường cùng. Những cổ sư có không khiếu bị tổn thương, có vết rách mà không cách nào trị liệu, sẽ đành phải sử dụng cổ trùng này, hoặc là trong một tình huống đặc thù. Cổ sư không có hy vọng nào mà tiến lên nữa,

Bốn đàn hào điện lang này chính là do hắn dẫn đến. Hắn vốn muốn chờ mấy người này chết rồi thu cổ trùng của bọn họ, kiếm một mớ lớn chiến công. Thế nhưng tín hào cổ của bọn họ đã dẫn tới sự chú ý của mấy tổ cổ sư xung quanh, tất cả đều đang chạy đến tiếp viện bên này. Vì để lần này không uổng phí, Phương Nguyên cũng chỉ có thể làm cổ sư chi viện một lần. Không lâu sau khi dám người hùng kiêu mạn mượn dây mây, thuận lợi thoát vây khốn của đàn sói, ba tiểu tổ cổ sư cũng chạy đến nơi này, một tổ trong đó chính là tiểu tổ Xích Sơn. Điều này làm cho nét mặt của bảy vị cổ sư vốn có tái mét lại càng thêm khó coi. Hùng kiêu mạn hối hận không thôi. Mới vừa rồi, nàng ta đã chủ động triệt tiêu ý thức trên ngự hùng cổ, phối hợp Phương Nguyên luyện hóa cổ trùng, bây giờ đổi ý cũng không thể. Phương Nguyên, ta nhớ kỹ ngươi. Hùng kiêu mạn hung tợn trừng Phương Nguyên một cái. Nhớ kỹ hay không là chuyện của ngươi. Phương Nguyên cười nhạt, xoay người rời khỏi. Hùng tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Bên kia, tiểu tổ Xích Sơn tiến lên đón, giọng điệu vô cùng khách sáo. Từ sau chuyện của Bạch Ngưng Băng, tộc cổ Nguyệt chết mất Thanh Thư, Hùng gia mất Hùng Lực, cả hai đều là kẻ bị hại, từ đó mà quan hệ hần gũi hơn. Bố cục chính trị bây giờ, Bạch gia trại đã trở thành đối tượng hai nhà chống lại, cho dù là minh ước vẫn còn đó. Tiểu muội gặp qua Xích Sơn huynh trưởng. Hùng kiêu mạn gượng gạo giãn đầu mày, ôm quyền thi lễ với Xích Sơn. Ta đến lần này là muốn xin tộc cổ Nguyệt giúp đỡ. Bên ngoài Hùng gia trại đã bị đàn sói vây khốn 6 ngày 6 đêm rồi. Mấy ngày nay, lang triều càng lúc càng nghiêm trọng, đàn điện lang đã đến mức ngang nhiên bao vây sơn trại, tùy ý tấn công. Hùng gia trại là trại có vị trí thấp nhất trong ba trại, ở ngay tại chân núi, cho nên là đứng mũi chịu sào. Trên thực tế, đây đã là lần thứ ba Hùng gia trại bị bao vây, cần viện binh chi viện, phối hợp trong ngoài mới có thể đánh tan đàn điện lang này. Chuyện viện binh hẳn là không khó, hai lần trước không phải là hợp tác rất vui vẻ hay sao? Nhưng việc này còn phải hồi báo cho tộc trưởng đại nhân. Mời chư vị đi theo ta. Xích Sơn nói. Đám người hùng kiêu mạn đi theo tiểu tổ Xích Sơn đến cổ Nguyệt Sơn Trại. Cổ Nguyệt Sơn Trại lúc này đã bày bố tầng tầng phòng ngự, bên ngoài tường vây ra cố trùng trùng điệp điệp, thiết lập mấy chục tòa tháp nhỏ, bên dưới tường vây thì đào chiến hào đặt cạm bẫy, bên trong cắm đầy trúc thanh mâu. Trên tường vây còn gieo trồng thiết đằng cổ, độc hoa cổ, phóng mắt nhìn sang, gai nhọn bén ngót tràn lan, hàng trăm hàng ngàn đóa hoa tươi đẹp ngậm nụ chờ bắn độc. Bước vào cổng trại, các kiến trúc phụ cận, bất kể là nhà dân hay là quán rượu đều bị trưng dụng cải tạo thành những ngọn pháo đài tạm thời. Bảy người hùng kiêu mạn một đường bôn ba từ hùng ra trại, xuyên qua phong tỏa của đàn sói, trên người đã bị thương, cho nên được dẫn vào một lầu trúc để tiếp nhận trị liệu. Trong lầu trúc chú đóng hơn 10 cổ sư trị liệu, phần lớn đều là cổ sư nhất chuyển, cũng có hai vị cổ sư nhị chuyển. Nhưng khiến đám người hùng kiêu mạn thoáng ngạc nhiên là, người chủ trì cục diện bên này, cũng không phải là hai vị cổ sư trị liệu nhị chuyển kia, mà là một thiếu nữ trẻ tuổi. Đưa người đã hôn mê này đặt lên ghế mây đi. Bên này có một người bị gãy xương cẳng chân, cổ Nguyệt Tinh, qua đây trị liệu cho cậu ấy. Bị thương ngoài da, A Phong đến cầm máu đi, A Thư đến khử độc. Tiểu Hoa Tiên, lấy thanh nẹp tốt nhất đến cho người gãy cương này rồi sang đây phụ trách băng bó. Thiếu nữ có một mái tóc đen nhánh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt sáng như thủy tinh, gương mặt còn mang chút nét phúng phính trẻ con, giọng nói mềm mại êm tai, thế nhưng chủ trì sự việc lại hết sức già dặn. Làm người ta phải nhìn với cặp mắt khác. Hùng Kiêu Mạn bỗng nhiên nghĩ đến một người, không kiềm được mà hỏi, vị muội muội này thật là Cổ Nguyệt Dược Nhạc sao? Kiêu Mạn tỷ tỷ của Hùng gia, chào tỷ. Không ngờ tỷ cũng biết tên muội. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, Cổ Nguyệt Dược Nhạc mới đi qua, khách khí chào hỏi. Dược Nhạc muội muội mới đúng thật là nhân vật làm mưa làm gió, thừa kế tấm lòng nhân ái của Dược Cơ đại nhân, bản thân lại có y thuật tỉ mỉ, mặc dù bây giờ chỉ là tu vi nhất chuyển, nhưng vẫn được bầu chọn là thập đại tân tinh của núi Thanh Mao. Cho dù bên Hùng gia trại cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ người đó. Hùng Kiêu Mạn biết thiếu nữ trước mắt có bối cảnh vững chắc, nàng ta đi chuyến này là muốn cầu cạnh tộc cổ Nguyệt, tất nhiên toàn là nói lời hay ý đẹp. Kiêu Mạn tỷ tỷ, tỷ quá khen rồi. Cổ Nguyệt Dực Nhạc rốt cuộc vẫn là còn trẻ tuổi, được khen đến mặt đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu. Lúc này, một vị cổ sư Hùng gia bên cạnh tức giận nói, tuy rằng đều là thập đại tân tinh nhưng cái tên cổ Nguyệt Phương Nguyên kia quả thật là không thể so với tiểu muội muội mà. Đừng nhắc đến Phương Nguyên, vừa nhắc đến là ta tức oi máu. Thời thế không anh hùng, để cho nhãi danh thành danh. Ai? Tên đó nhân phẩm quá kém, lại cũng được bầu chọn thành thập đại tân tinh, còn là vị trí dẫn đầu. Thật là khiến người ta muốn nôn mửa. Lời này lập tức khiến những người khác phụ họa theo, trong đó thậm chí có cả cổ sư tộc cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt Phương Nguyên, lần này hắn lại làm ra chuyện gì? Có người tò mò hỏi. Hừ, hắn đòi một con ngự hùng cổ của ta, trị giá 700 khối nguyên thạch làm thù lao để cứu chúng ta. ta chưa từng thấy tên tiểu nhân vô sỉ, thấy lợi quên nghĩa đến như vậy. Hùng Kiêu Mạn hừ lạnh nói, chút hết bất mãn trong lòng ra. Đây có là gì, còn có chuyện còn khốn kiếp hơn vậy nữa. Lòng dạ hắn còn đen hơn than, một phiến sinh cơ diệp mà bán đến 80 khối nguyên thạch, căn bản là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cực kỳ tham lam chơi cháo. Hắn rất ngông cuồng ngạo mạn. Một người bạn của ta muốn gia nhập vào tổ của hắn. Kết quả là không chỉ bị hắn cự tuyệt mà còn chế nhạo ngay trước mặt mọi người. Kiêu cái gì mà kiêu chứ, cũng chỉ là một tên loại bính mà thôi. Tên này còn đúng là một đứa phá của, bán sạch di sản cha mẹ để lại cho hắn, sau đó mua từ tay đội buôn một con xích thiết xá lợi cổ. Sau đó lại cướp được một con xích thiết xá lợi cổ từ trên người Bạch Ngưng Băng. Nếu ta có hai con cổ này, ta cũng có thể có tu vi như hắn vậy. Vẫn là Cổ Nguyệt Thanh Thư đại nhân, làm người khiêm tốn điềm đạm. Đáng tiếc, người chết quá sớm. Ngược lại là đệ đệ Phương Chính của hắn lại rất có tinh thần chính nghĩa, tấm lòng nghĩa hiệp, lại có phong phạm khiêm tốn của Thanh Thư đại nhân, so với ca ca hắn thì hoàn toàn là trái ngược. Hùng Kiêu Mạn không ngờ rằng, mình nói một câu bực tức lại có thể đưa đến phản ứng mãnh liệt như vậy, từ người tộc Cổ Nguyệt. Nàng ta lại càng giật mình, không ngờ Phương Nguyên làm người thất bại như vậy, bị hàng tá người căm hận. Nàng ta cảm thấy có hơi kỳ lạ, không khỏi hỏi, nếu tên đó không được lòng người như vậy, sao không ai dạy dỗ hắn chứ? Trong lầu trúc lập tức im lặng. Các tộc nhân Cổ Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Trên thực tế, đương nhiên sẽ có người không ưa tác phong làm việc của Phương Nguyên. Cùng với việc tăng giá bán, người đi kiếm chuyện với hắn rất nhiều, thế nhưng kết quả là bọn họ đều rơi vào trong phiền phức lớn. Sau nhiều lần như vậy thì không còn ai kiếm chuyện với Phương Nguyên nữa. Mà Phương Nguyên cũng được công nhận là người mới đứng đầu trong thập đại tân tinh ở Lang Triều lần này. Hết thảy địa vị đều bắt nguồn từ sức mạnh. Chiến lực của Phương Nguyên cực mạnh, cho nên hắn chính là đầu bảng. Bất luận thanh danh của hắn có kém cỏi bao nhiêu hay không được ưa thích thế nào. Lại là tên Phương Nguyên này. Cổ Nguyệt Dược Nhạc khẽ cau mày, trong miệng lẩm bẩm. Nàng cũng chưa từng gặp Phương Nguyên nhưng đã nghe nói về hắn rất nhiều lần. Đối với Phương Nguyên, thiếu nữ có ấn tượng rất không tốt. Mặc dù tên Phương Nguyên này là tiền bối của ta, nhưng cách làm việc cũng quá trái lẽ thường, làm người cũng quá quắt. Lúc này hắn lại còn ép buộc Kiêu Mạn tỷ tỷ lấy đi Ngự Hùng Cổ, hoàn toàn là không quan tâm minh ước của hai nhà chúng ta. Không được, ta phải nói cho nãi nãi, để cho nãi nãi dạy dỗ Phương Nguyên này một chút, bằng không thì tộc Cổ Nguyệt thật mất mặt rồi. Nghĩ đến đây, thiếu nữ lập tức cảm thấy rằng, từ góc độ gia tộc mà nghĩ, trừng trị Phương Nguyên là việc cần thiết. Nàng đương nhiên không có năng lực này, thế nhưng nàng cho rằng nãi nãi của nàng, gia lão dược đường Cổ Nguyệt dược cơ thì tất nhiên là có thể. Ở trong mắt của nàng, nãi nãi gần như không gì không làm được. Con muốn ta trừng trị Phương Nguyên. Dược cơ nhìn cháu gái của mình, vẻ mặt hơi ngẩn ra, sau đó lại chợt khẩn trương. Cháu gái ngoan của bà, lẽ nào nó bắt nạt con? Bà ta vội vàng hỏi. Hắn không bắt nạt con, thế nhưng hắn lại bắt nạt người khác. Lần này là Hùng gia Kiêu Mạn tỷ tỷ, còn bắt ép nàng để đòi một con Ngự Hùng cổ, còn có 700 khối nguyên thạch. Đây thực là quá đáng. Cứ như vậy, thể diện gia tộc đều bị hắn vứt sạch. Cổ Nguyệt Dược Nhạc nói. Ừm, chuyện này nãi nãi cũng đã biết. Cháu gái ngoan, con đi xuống trước đi, nãi nãi sẽ không để cho con thất vọng. Dược cơ trầm ngâm một phen rồi nói. Tạ ơn nãi nãi, nãi nãi biết không, tên này thật khốn kiếp, nâng giá hàng vùn vụt, bắt nạt người nhỏ yếu. Quả thật là không việc ác nào không làm. Thiếu nữ đi rồi, Dược cơ liền rơi vào trầm tư. Bà ta sớm đã muốn trừng trị Phương Nguyên. Nguyên nhân dĩ nhiên không ngây thơ như Dược Nhạc, mà đó là vì trên người Phương Nguyên có lợi ích đáng giá để ra tay. Đầu tiên là tửu trùng. Tuy rằng trước đó, Dược cơ mua được một con tửu trùng từ chỗ đội buôn, nhưng đó là cho cháu gái Dược Nhạc của bà ta dùng. Bà ta còn cần một con tửu trùng để làm nguyên liệu hợp luyện ra một con cổ trùng tam chuyển. Tiếp đó là cửu diệp sinh cơ thảo. Đại bộ phận cửu diệp sinh cơ thảo trong gia tộc đều nắm trong tay Dược cơ, dựa vào bán sinh cơ diệp, bà ta củng cố cực kỳ vững chắc địa vị và quyền lực của mình. Phương Nguyên này quá ngông cuồng. Lúc trước ta muốn mua tửu trùng của hắn, hắn còn dám không bán cho ta, thực là can đảm. Lần này hắn lại tùy ý nâng giá sinh cơ diệp, ăn lời quá nhiều. Thật coi ra lão dược đường ta đây để trang trí sao? Hừ, hai lá cờ khổng lồ phất phơ trong gió, phần phật vang động. Một cái là bảng chiến công, hiện nay Phương Nguyên đã đứng trước 10. Còn trên một lá cờ khác là ghi chép các loại vật tư, tất cả đều cần chiến công mới có thể đổi. Nhưng lúc này, trên quảng trường người đến người đi, ánh mắt của đông đảo cổ sư lại bị một thông báo pháp lệnh vừa ban bố hấp dẫn. Nội dung thông báo đại ý là, lang triều hung mãnh, tình hình chết và bị thương của cổ sư gia tộc ngày càng nghiêm trọng, vì gia tăng năng lực trị liệu, dược đường ra lệnh cưỡng chết tất cả cổ sư có cửu diệp sinh cơ thảo, đều phải tạm thời nộp lên cho gia tộc. Dược đường sẽ sắp xếp người, tiến hành sản xuất thống nhất.

tình hình thương vong trực tiếp sẽ đến tay bà ta đầu tiên. Thương vong lúc ban ngày được ghi chép trên một tờ giấy trúc mỏng mang, thế nhưng Cổ Nguyệt Dược Cơ cầm lấy trong tay lại cảm thấy thật nặng nề. Tình huống thương vong vượt xa cùng kỳ trong lịch sử. Nhưng bà ta hiểu, đó không phải vì tố chất chiến đấu của các cổ sư yếu kém đi, mà là vì đàn sói năm nay thật sự quá nhiều, quá điên cuồng. Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo đã giao nộp lên đến đâu rồi? Nhìn mặt trời chiều màu đỏ máu từ từ chìm xuống phía tây, Cổ Nguyệt Dược Cơ hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi. Tên thuộc hạ lập tức báo cáo còn có 3 người chưa nộp lên, Phương Nguyên chính là một trong số đó. Cổ Nguyệt Dược Cơ nghe xong, hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, Dược Nhạc hiện ở đâu? Dược Nhạc tiểu thư đang ở phụ cận cổng phía đông chỉ huy tiểu tổ trị liệu. Thuộc hạ từng khuyên nhủ tiểu thư nhiều lần nhưng tiểu thư khăng khăng không chịu rút lui, muốn tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến. Tên thuộc hạ nói đến đây thì sợ hãi quỳ xuống. Dược Cơ trầm ngâm một chút, nhàn nhạt gật đầu rồi vung tay lên để cho hắn lui ra. Phụ cận cháu gái của bà ta có một vị gia lão trấn thủ, còn có đám người hùng kiêu mạn đang chiến đấu ở tường vây, có thể nói là chỗ an toàn nhất ở tiền tuyến. Tuy rằng Cổ Nguyệt Dược Cơ cưng chiều cháu nhưng cũng ủng hộ dũng khí của nó. Kẻ bề trên có cân nhắc của kẻ bề trên. Trải qua những điều này rồi, sau này đó sẽ chính là vốn liếng chính trị để Cổ Nguyệt Dược nhà kế thừa Dược gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vầng trăng vàng treo cao trên không, mây trôi từng cụ, tỏa chiếu mênh mang. Trăng sáng, đối với các cổ sư mà nói, đúng là tin tức cực tốt. Bên ngoài sơn trại là một vùng chiến trường thảm thiết. Xác sói xếp chồng trong cạm bẫy đã cao gần đến phân nửa độ cao của tường vây, làm cho đàn điện lang công kích ở phía sau càng có một cái bàn đạp mượn lực. Thậm chí một vài con điện lang bình thường vừa nhảy, vừa cấu còn có thể vượt quá tường vây, lọt vào trong sơn trại. Nhưng những con điện lang này thường là rớt xuống lào đảo do chênh lệch độ cao, sau đó bị nhóm cổ sư đang chờ sẵn đánh chết. Phương Nguyên hiện đang đứng trên đỉnh của tháp canh, xung quanh cũng có mấy vị cổ sư đang không ngừng bắn nguyệt nhận, hoặc các loại công kích về phía đàn sói. Quan sát toàn bộ chiến trường, những ngọn tháp này mới là nơi hỏa lực chủ yếu nhất, các cổ sư phối hợp với nhau, tiêu diệt được một lượng lớn hào điện lang. Giết giết giết, giết sạch đám sói con này. Nana, ta sẽ báo thù cho muội. Kiên trì thêm một lát nữa. An nguy của gia tộc nằm ở trên người chúng ta. Xung quanh ồn ào hỗn loạn, có vài người thì điên cuồng, vài người thì đau đớn thù hận, vài người thì đang hô lớn khẩu hiệu. Phương Nguyên lạnh lùng đứng, vừa thỉnh thoảng bắn ra nguyệt nhận trong tay vừa quan sát chiến trường. Mặc dù là có trăng sáng, thế nhưng tầm nhìn vẫn không bằng ban ngày. Ba con cuồng điện lang vẫn đứng ở hậu phương như trước, không hề nhúc nhích, bóng dáng như ẩn như hiện. Chỉ cần chúng nó còn đó, điện lang nhiều hơn nữa cũng chỉ là pháo hôi, ngay cả hào điện lang cũng chỉ là vật hy sinh cao cấp mà thôi. Bỗng nhiên, một con cuồng điện lang thong thả bước ra phía trước, há cái mồm khổng lồ, phun ra một quả cầu lôi điện. Tam chuyển, tạc lôi cổ. Quả cầu lôi điện này có thể tích cũng không quá lớn, chỉ cỡ cái cối xay, thế nhưng toàn thân xanh thẳm, ngưng tụ lượng điện lớn, tốc độ cực nhanh. Gần như chỉ trong một chớp mắt thì nó đã oanh tạc vào trên tòa tháp Phương Nguyên đứng. Từ đầu đến giờ, tình hình chiến đấu vẫn luôn giằng co, rất nhiều cổ sư đều chỉ đang chết lặng mà chiến đấu. Khi quả cầu lôi điện oanh tạc đến, bọn họ cũng không phản ứng kịp. Thủy cháo cổ, bạch ngọc cổ. Phương Nguyên vừa mới khởi động phòng ngự thì tích tắc sau đó, trước mắt trắng xóa một vùng. Ầm, tiếng nổ cực lớn thiếu chút nữa phá vỡ màng nhĩ của hắn. Một luồng sức mạnh vô hình vọt đến, đánh bay hắn lên cao. Trong trận sấm sét tàn sát xung quanh này, cầu nước chỉ giữ được trong hai hô hấp thì đã tan rã. Dòng điện còn thừa lại đập vào trên người Phương Nguyên. Mặc cho hắn có phòng ngự của bạch ngọc cổ thì vẫn bị điện giật tê dại từng cơn. Phịch, hắn té xuống đất trên độ cao 3-4 thước. Bạch ngọc cổ cũng không thể giảm bớt lực phản chấn như nghe thường cổ. Phương Nguyên rơi xuống mà đau rát sau lưng. Hắn vội vàng bò dậy từ dưới đất, mắt liên tục chớp, nước mắt giàn giụa. Sau 3 hô hấp, tầm mắt của hắn mới dần dần khôi phục. Tháp canh đá dày nặng ban đầu chỉ còn lại nửa đoạn, vô số mảnh xác chết cháy đen rơi rụng trên mặt đất. Tường vây cũng bị phá ra một lỗ thủng lớn, liên tục có điện lang như thủy triều mà vọt vào trong sơn trại theo lỗ thủng này. Cuồng điện lang rốt cuộc đã tham chiến. Chiến lực cấp thiên thú vương đúng là khác hẳn tầm thường. Mấy vị cổ sư đang đứng trong tháp vừa rồi còn bên cạnh Phương Nguyên, nay đã là chết không toàn thây, chỉ còn lại một mình Phương Nguyên sống sót. Trong không khiếu, thủy cháo cổ trông như con sứa có vẻ vô cùng ủ rũ. Một khi cầu nước liên tục vỡ ra nhiều lần, thủy cháo cổ cũng sẽ không chịu nổi, dẫn đến bị tiêu vong. Bạch ngọc cổ cũng như vậy. Cổ trùng thường là vừa hùng mạnh vừa yếu ớt. Như tạc lôi cổ này, nó phát ra quả cầu điện có uy lực mạnh mẽ, tốc độ lại rất nhanh, rất khó chống cự. Thế nhưng nó cũng có một khiếm khuyết, đó là không thể liên tục phóng ra, cần phải trì hoãn vài hơi thở mới có thể sinh ra quả cầu điện thứ hai. nhưng khi Phương Nguyên vừa đứng dậy từ dưới đất, thì lại có một quả cầu lôi điện nữa bay vọt đến. Không ngờ trên người Lang Vương này có đến hai con tạc lôi cổ. Phương Nguyên biến sắc, vội vàng né tránh. Hắn tận lực không phát động thủy cháo cổ, chỉ dùng bạch ngọc cổ phòng ngự. Súc sinh, chớ có bừa bãi. Thời khắc mấu chốt, một bóng người xuất hiện trên không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim, cứng rắn ngăn chặn quả cầu lôi điện này. Già lão đã ra tay, nhưng một vị già lão còn chưa đủ, không lâu sau thì lại có hai vị già lão đứng ra, sóng vai nhau mà chiến đấu. Một con cuồng điện lang, ít nhất cần ba tiểu tổ cổ sư phối hợp ăn ý để liên thủ đi săn. Còn nếu là cổ sư tam chuyển, ít nhất cũng cần ba người mới có thể ngăn cản. Cuồng điện lang nện bước chân to khỏe, vượt chúng mà ra, đi đến đâu, đán sói tránh lui đến đấy. Nó bắt đầu chạy chậm chậm, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh rồi cúi đầu xuống, húc vào tường vây. Thấy cảnh này, các cổ sư nhất chuyển và nhị chuyển đều hoảng sợ chạy trốn, chỉ còn ba vị gia lão vẫn đứng tại chỗ. Vùng chiến trường này ngầm hiểu được bỏ trống, để lại cho bọn họ. Ba vị gia lão triển khai ác chiến với con cuồng điện lang này. Sau đó không lâu, hai con cuồng điện lang khác cũng tấn công sơn trại, khởi đầu cho chiến trận ở hai nơi khác. Chín vị gia lão cùng với ba con cuồng điện lang tạo thành ba vùng chiến sự, sấm sét nổ tung, lầu trúc đổ nát. Cổ sư hoặc là điện lang bị cuốn vào phần lớn đều không có kết cục tốt. Đàn điện lang vẫn đang đột nhập vào như trước nhưng Phương Nguyên lại không tham chiến, mà chỉ đứng ở một góc hẻo lánh, xa xa nhìn chăm chú vào ba vùng chiến sự. Không cần phải nghi ngờ, trận công kích này của đàn sói đã bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Ba con cuồng điện lang, một con trên người có hai con tạc lôi cổ sống nhờ, lực công kích mạnh mẽ, một con khác có lôi rực cổ, có thể bay lượn trong khoảng cách ngắn, cực kỳ linh hoạt, con cuồng điện lang còn lại thì có lôi khiếu cổ, dựa vào sóng âm mà giết địch. Phương Nguyên quan sát trong chốc lát, thì đã dần dần nhìn thấu căn nguyên của ba con cuồng điện lang này. Trên người của Thiên Thú Vương đa phần là có ba bốn con cổ trùng hoang dại nhị chuyển, tam chuyển ký sinh. Chỉ cần thăm dò ra tình hình của những con cổ trùng này, thì các cổ sư có thể làm ra ứng đối chính xác nhất. Một khi bị nhằm vào, cuồng điện lang thiếu hụt trí tuệ, công kích đơn điệu không biết thay đổi, khi ấy kết quả chiến đấu cũng đã là được xác định. Quả nhiên, không quá một lát, mấy vị gia lão lùi lại, vài gia lão khác thay thế lên. Bọn họ phối hợp với nhau, ưu thế chiến thuật làm cho bọn họ nhanh chóng chiếm thượng phong. Sau một hồi kịch chiến thì đã khống chế được tình hình. Thắng lợi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại cục đã định. Ngay khi Dược Cơ thở phào một hơi, thì bỗng nhiên ở cổng đông truyền ra một tiếng gầm rú. Một con điện lang càng ngày càng biến lớn, từ kích thước điện lang thông thường, nó lớn nhanh như thổi, kích thước như một con voi to. Vậy mà còn có một con cuồng điện lang nữa. Không ít gia lão nhìn thấy cảnh này lập tức lắp bắp kinh hãi. Sức chú ý trước đó của bọn họ đều bị ba vùng chiến sự kia dẫn dắt, bố cục của toàn bộ chiến trường cũng chú trọng vào ba nơi đó, vì vậy bố trí nhân lực ở cổng phía đông đã có phần mỏng yếu. Không xong, Dược Nhạc đang ở đó. Nét mặt già nua của Cổ Nguyệt Dược Cơ càng thêm thất sắc, thân hình nhanh như bắn, cấp tốc chạy về cổ phái đông. Không ngờ còn có biến cố như vậy. Con cuồng điện lang này hẳn là có một con liễm tức cổ tam chuyển, thông qua ngụy trang mà lẫn trong đám điện lang, lừa gạt các cổ sư ở cổng phía đông. Phương Nguyên chăm chú nhìn sang, tình hình cổng đông tương đối xấu. Cuồng điện lang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đâm đổ cánh cổng, tạo thành một lỗ thủng cực lớn. Vô số điện lang top 5 top 3 theo sau mấy con hào điện lang, điên cuồng mà chu lên, xông vào sơn trại. Cổ Nguyệt Dược Nhạc nhìn thấy đàn điện lang vọt tới như thủy triều, sợ đến ngây người. Cũng may là bên cạnh nàng có kẻ từng trải như Hùng Kiêu Mạn. Ngay thời khắc mấu chốt, Hùng Kiêu Mạn không nề hà mà tiếp quản tình hình, ra mệnh lệnh, nhanh, nhanh, nhanh lên. Đóng chặt cửa lại, chỉ có cố gắng canh gác rồi đợi chi viện mới có một đường sống. Những lời này vừa ra thì ầm một tiếng, đỉnh chóp lầu trúc bị cuồng điện lang đụng vào, đổ sụp xuống. Cổ Nguyệt Dược Nhạc la hét, kịch biến chợt đến, thiếu nữ hoàn toàn khủng hoảng. Nàng rốt cuộc cũng còn quá trẻ tuổi, mới chỉ có tu vi nhất chuyển. Trước kia mạnh mẽ ở lại chỗ này cũng vì nghĩ là an toàn, chưa bao giờ lường trước được mình sẽ ở vào hiểm cảnh. Súc sinh, ngừng tay. Cổ Nguyệt Dược Cơ vừa chạy như điên vừa gào to. Bà ta trơ mắt nhìn cuồng điện lang húc đầu vào lầu trúc, cháu gái yêu đang gặp nguy hiểm mà bà ta thì lực bất tòng tâm, dài tay chẳng với đến trời. Ngay thời khắc nguy cơ, vẫn là Hùng Kiêu Mạn đứng ra. Nàng ta động ý niệm, con gấu ngựa còn lại kia liền gào rú, xông về phía cuồng điện lang. Cuồng điện lang đập tay phải, lập tức đánh bay con gấu ngựa nặng hơn 400 cân này. Cái mồm của nó há ra thì đã cắn nát đầu con gấu ngựa. Sức mạnh cấp Thiên Thú Vương, dã thú thông thường nào có thể mạo phạm. Nhưng thừa dịp thời gian này, Hùng Kiêu Mạn đã kéo Cổ Nguyệt Dược Nhạc tháo chạy về phía trước, kéo dài ra được một khoảng cách nho nhỏ. Cuồng điện lang giống lớn một tiếng, tất nhiên không muốn nhì con mồi vừa ý chạy mất. Nó tung người nhảy lên, vượt qua khoảng cách mười mấy thước, nhảy đến trước mặt Hùng Kiêu Mạn. Hốt nhiên nhìn thấy Cuồng Điện Lang xuất hiện trước mặt mình, Cổ Nguyệt Dực nhạc sợ đến nhũn chân. Hùng Kiêu Mạn kéo nàng cũng không dám xông lên trước, đành phải lùi nhanh ra phía ngoài sơn trại. Cuồng Điện Lang đang muốn nhào ra thì Cổ Nguyệt Dực cơ chạy đến, một lưỡi nguyệt nhật màu tím nhạt chém vào lưng Cuồng Điện Lang, hốt nhiên hóa thành một đám sương mù, sau đó chui vào trong mũi của nó. Cuồng Điện Lang lập tức ho sặc hai tiếng, trúng độc, đây chính là Tam Chuyển Nguyệt Độc Cổ. Cuồng Điện Lang giận dữ, ngửa đầu rít gào, tiếng gào hung mãnh tràn ra bốn phía, cuộn ra luồng sức mạnh vô hình. Lôi Khiếu Cổ chỉ chấn nhiếp, đây cũng không phải Lôi Khiếu Cổ mà là Âm Lãng Cổ, âm thanh chấn động không khí, tạo thành lực đẩy vô hình. Bị luồng sức mạnh này đẩy đi, Hùng Kiêu Mạn và Cổ Nguyệt Dược Nhạc song song bay ra ngoài, ở giữa không trung thì bị tách nhau ra. Hùng Kiêu Mạn va vào một lầu trúc, sau đó không còn động tĩnh gì, còn Cổ Nguyệt Dược Nhạc thì bay thẳng ngoài chạy theo lỗ hổng trên cổng phía đông. Nàng ta rơi xuống đến choáng váng, vừa muốn đứng lên, thì nhìn thấy một con điện lang đang há cái mồm to như chậu máu về phía mình. Á! Nàng phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhưng ngay thời khắc nguy ngập, một nguyệt nhận bay đến, giết chết con điện lang này. Nàng vội vàng đứng lên, thì nhìn thấy ân nhân cứu mạng là một vị nam cổ sư trẻ tuổi, nửa người dưới bị chôn sâu dưới chân tường sập. Nam cổ sư cười cười với nàng bằng gương mặt máu thịt lẫn lộn, sau đó một khắc, điện lang ùn ùn kéo đến cắn nát yết hầu. Cổ Nguyệt Dực Nhạc lập tức giàn giụa nước mắt, vừa khóc vừa chạy trốn. Vùng chiến trường này vô cùng hỗn loạn. Vì bối cảnh thân phận của mình, thỉnh thoảng sẽ có cổ sư cứu giúp nàng, nhưng bọn họ cũng là khó bảo toàn mình, không thể nào giúp nàng khỏi cảnh khốn đốn. Cổ Nguyệt Dực Cơ cũng bị Cuồng Điện Lang cuốn lấy, khó có thể bận tâm đến nàng. Trong lòng Cổ Nguyệt Dực Nhạc hoàn toàn mờ mịt, trước mắt đều là ảo ảnh nanh vuốt của Điện Lang. Ngay trong cơn hoạn loạn, nàng chợt nghe thấy một giọng nói, lùi về sau một bước. Nàng vô thức nghe theo, vừa vặn tránh thoát một con điện lang nhào đến cắn. Lăn về bên phải. Thanh âm kia lại nói. Ý thức Dược Nhạc còn đang mờ mịt thì thân thể cũng đã làm ra động tác. Một con sói há mồm răng rắc một tiếng, thiếu chút nữa là đã cắn trúng nàng. Âm thanh không ngừng truyền đến, thiếu nữ cẩn thận hoàn thành. Có đôi khi sai sót thì sẽ có một nguyệt nhận không biết bay ra từ nơi nào, giải vây cho nàng. Đến khi bên cạnh không còn điện lang, Dược Nhạc mới phát hiện mình đã an toàn. Chỉ là nàng trong lúc không hay không biết cũng đã cách xa sơn trại, đứng ở một nơi núi rừng hẻo lánh. Một bóng người xuất hiện trước mặt nàng. Nàng lập tức trợn tròn mắt, Cổ Nguyệt Phương Nguyên, là ngươi giúp ta sao? Không, ta chỉ là tự giúp mình. Phương Nguyên nhếch miệng cười, không khỏi lộ ra một chút tà ý, cái gì? Cổ Nguyệt Dược Nhạc nghe vậy, không khỏi sừng sốt. Phương Nguyên lại xuất thủ nhanh như chớp, bàn tay chém vào cái cổ non mịn của thiếu nữ, lập tức đánh nàng ngất xỉu. Thiếu nữ gục xuống, Phương Nguyên nhanh chóng tóm lấy rồi cắp ngang hông. Ẩn Lân Cổ phát động, bóng dáng hai người biến mất ngay tại chỗ. Khi Cổ Nguyệt Dược Nhạc mơ màng mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang ở trong một sơn động âm u. Nàng lắc lắc cái đầu còn đang choáng váng, vô thức muốn đứng lên. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện mình đã bị trói gô lại, cột vào trên một tảng đá. Tất cả cổ trùng trên người nàng đều bị Phương Nguyên sử dụng cường thủ cổ lấy đi, luyện hóa thành vật của hắn. Nàng, một thiếu nữ 15 tuổi. Thân thể yếu ớt, làm sao có thể dãy ra khỏi sợi dây thừng vừa to dày, vừa được quấn chặt đến mấy vòng rồi buộc nút chết đây. Bị trói trong hoàn cảnh lạ lẫm, trong lòng thiếu nữ tất nhiên không khỏi kinh hoàng. Nàng nhớ lại cảnh mình bị đánh ngất đi, cho dù là người ngây thơ thì cũng biết Phương Nguyên muốn hại nàng. Nhưng mà tại sao Phương Nguyên lại đối phó mình chứ? Hắn rốt cuộc là muốn làm gì mình đây? Chẳng là vì mình mách nãi nãi, cho nên hắn muốn trả thù mình. Thiếu nữ không thể động đậy tứ chi nhưng suy nghĩ không ngừng quay cuồng. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, không khỏi chảy nước mắt. Nãi nãi, người đang ở đâu? Mau tới cứu Nhạc Nhạc đi. Nàng thút thít khóc, cảm nhận được cô đơn và sợ hãi trước nay chưa từng có. Phương Nguyên chẳng biết đã đi đâu, trong sơn động vang vọng tiếng khóc của nàng. Lẽ nào Phương Nguyên muốn nhốt mình ở đây? Bỏ đói mình 7-8 ngày, làm cho mình chịu khổ sở, sau đó không dám nói xấu hắn nữa. Cổ Nguyệt Dực Nhạc khóc một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Thật quá xấu xa. Phương Nguyên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng hung tợn nghiến răng, ấn tượng trong lòng đối với Phương Nguyên, vốn đã cực kỳ xấu nay lại càng thấp chạm đến đáy. Từ nhỏ đến lớn, Cổ Nguyệt Dược Nhạc chưa từng hận ai như vậy. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Chỉ chốc lát sau, Phương Nguyên hiện ra từ trong bóng tối. Phương Nguyên, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Nếu không nãi nãi của ta sẽ trừng trị ngươi. Nhìn thấy Phương Nguyên, Cổ Nguyệt Dược Nhạc cố hết sức dãy giụa. Đôi chân non mềm dãy đạp trên mặt đất giống như một chú nai con bước nhầm vào cạm bẫy. Vẫn còn có sức sống quá nhỉ. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng. Cổ Nguyệt Dược Nhạc vừa muốn mở miệng mắng tiếp thì chợt thấy phía sau Phương Nguyên có một con gấu lớn đang chậm chậm đi đến. Gấu, gấu. Nàng trừng to hai mắt,